Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Được, Tô Lam không nói gì. Quan Triều Viễn mặc quần áo xong, qua hôn Tô Lam một cái rất cưng chiều. Ngoan, chúc em ngủ ngon. Quan Triều Viễn vừa đi, Tô Lam đã bắt đầu mặc quần áo. Đây không phải là lần đầu tiên anh mượn cớ công ty để ra ngoài lúc nửa đêm. Trực giác của người phụ nữ mách bảo Tô Lam chắc chắn không phải là công ty có việc. Cho dù cô cảm thấy chuyện theo dõi này chẳng vẻ vang gì nhưng vẫn muốn biết Quan Triều Viễn rốt cuộc đi đâu. Làm gì? Lúc trước là vì Tiêu Mạch Nhiên nằm viện nhưng bây giờ cô ta đã ra viện. Quan Triều Viễn còn muốn làm gì nữa? Tô Lam nhanh chóng mặc quần áo, lén lút bám theo phía sau Quan Triều Viễn. Tô Lam thấy anh một mình lái xe rời đi thì vẫy chiếc xe bám theo sau. Bác Tài, bác bám theo chiếc xe phía trước giúp tôi nhưng đừng quá gần đấy. Tô Lam dặn bác tài xế. Quan Triều Viễn thông minh như vậy, nhỡ bị anh phát hiện thì cô chẳng có cách nào giải thích được. Tài xế liếc nhìn Tô Lam. Cô còn để xõa tóc và đeo khẩu trang nên không lo bị nhận ra. Cô gái à, cô đang theo dõi chồng cô sao? Tô Lam há miệng lại cảm thấy hơi lúng túng nên không nói gì. Cô yên tâm, tôi rất thạo chuyện này. Tuyệt đối sẽ không để mất dấu đâu. Bác tài xế nói xong lại thở dài. Cô gái, tôi nói có lẽ cô không thích nghe. Nếu cô muốn ly hôn thì tiếp tục bám theo. Nếu cô không muốn ly hôn lại mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Sao ạ? Tô Lam không hiểu nổi lời bác tài xế nói. Cô muốn ly hôn thì trong vòng 2 tháng này phải bắt được Tiêu Giờ đây. Sau này cô có thể đòi thêm chút tài sản. Đúng không? Nhưng nếu cô không muốn ly hôn, vậy cô có bắt gian cũng vô ích thôi. Loại người có tiền như anh ta có vài ba cô tình nhân bên ngoài cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bác tài xế vừa nhìn thấy chiếc xe của Quan Triều Viễn là biết anh tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Lam không để ý đến lời người tài xế nói. Hình như rất nhiều người cô quen biết đều nói với cô như vậy. Người đàn ông như Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ có vài ba hồng nhan tri kỷ. Sẽ ngoại tình, có cảnh cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài đã bay phất phới. Chẳng lẽ cô phải mắt nhắm mắt mở sao? Đúng vậy, có thể chiếm được vị trí mợ chủ Quan đã là vinh dự lớn cho cô rồi. Bởi vì bây giờ là nửa đêm nên không có nhiều xe chạy trên đường. Tốc độ chạy xe cũng rất nhanh. Cách Chương.